Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 181, Kim Luân chuyển sinh bạo. Bị Yagami Kyo hỏa diễm phòng Orochimaru, hai tay kết ấn, dùng chính mình tiến vào Tensegun Chakra hình thức, nhìn qua có chút tương tự với Uzumaki Naruto cửu vĩ Chakra hình thức. Tạp chí trùng tiến vào Tensegun Chakra hình thức Orochimaru. Lợi nhuận dùng lực lượng cường đại thi triển ra liên tiếp cầu đạo Ngọc Niệm Châu. Khiến cho biến thành một cái vòng sáng. Đón lấy, vòng sáng sinh ra một đạo mạnh mẽ ngân sắc bão, ngân luân chuyển sinh bạo tới quá đột ngột. Lại là khoảng cách gần thi triển. Yagami Kyo không có thể thi triển nhẫn thuật. Cũng chỉ có thể là thuấn di né tránh công kích. Ầm, cường lực bão đụng vào trước mặt mặt, đem sa mạc đánh cho một cái hố to. Nhìn thấy cái này sau, Yagami Kyo là minh bạch cái này ngân luân chuyển sinh bạo nhìn qua. Nhưng là phải so với hắn giai đoạn thứ ba sát long sóng cường đại hơn 2 lần. Hưu, ngay tại Yagami Kyo còn đang khiếp sợ thời điểm. Orochimaru chính là bay đến không trung, đi tới bên cạnh hắn. Lợi dụng trôi lơ lửng ở bên cạnh hắn cầu đạo Ngọc Niệm Châu. Biến thành một cái màu đen thảo thế kiếm. Đinh đinh đinh, sử dụng cầu đạo Ngọc biến thành thảo thế kiếm sau. Orochimaru không ngừng khiến cho công kích Yagami Kyo. Yagami Kyo chính là dũng mãnh không ngừng dùng hai tay tay không ngăn cản. Cái này làm cho Orochimaru càng là khiếp sợ không được. Cầu đạo Ngọc là đụng phải thân thể con người sau đó. Liền sẽ để cho bị làm chạm được địa phương hóa thành cho bụi. Nhưng bây giờ, Yagami Kyo thân thể chẳng những không việc gì, thậm chí còn truyền ra kim loại đụng nhau thanh âm. Cái này làm cho hắn phá lệ, khiếp sợ. Không biết rõ đây rốt cuộc là vì cái gì. Yagami Kyo chính là cười lạnh nhìn Orochimaru. Nếu là không có chút thủ đoạn nói, hắn có thể cũng không sằng bậy. Yagami Kyo. Đến bây giờ ngươi còn không muốn đem thân thể ngươi cùng lực lượng dâng hiến cho ta sao? Orochimaru giận dữ. Xem Yagami Kyo thực lực bây giờ. Hoàn toàn vượt qua hắn dự đoán sau. Cả người trở nên không bình tĩnh. Lơ lửng giữa không trung Orochimaru. Đem bên người mấy viên cầu đạo ngọc kết cấu một chuỗi niệm châu dáng vẻ. Sau đó, lại là thả ra một đạo cường lực bão. Cùng lúc đó. Yagami Kyo giữa hai tay cũng giống vậy có động tác. Hai đạo mạnh mẽ tiểu hình bão xuất hiện ở lòng bàn tay hắn. Sau đó tại hai tay của hắn khép lại bên dưới. Hai đạo bão dung hợp một chỗ. Biến thành một đạo giống vậy vô cùng cường đại bão sau. Hướng về phía Orochimaru thi triển ngân luân chuyển sinh bạo đánh ra. Ma năng thần bão ngang hàng mạnh mẽ một đạo bão. Yagami Kyo thi triển ra sau. Cùng Orochimaru thi triển ngân luân chuyển sinh bạo sở sinh sinh mạnh mẽ bão chính diện đụng nhau. Ầm, hai đạo ngang hàng mạnh mẽ bão đụng nhau. Tạo thành cường đại hơn chấn động. Cái này làm cho tại vừa nhìn Osusuki Kaguya phi thường khiếp sợ. Ngay cả sử dụng cầu đạo ngọc thi triển ngân luân chuyển sinh bạo. Yagami Kyo cũng có thể thi triển ngang hàng mạnh mẽ nhẫn thuật đụng nhau. Hắn rốt cuộc nhiều lắm cường a. Chẳng lẽ mới vừa rồi cũng không phải hắn toàn bộ thực lực sao? Orochimaru giờ phút này cũng là minh bạch. Yagami Kyo đoán chừng là mới vừa rồi ẩn giấu thực lực. Nếu không nói, thằng này làm sao có thể đang đối mặt chính mình thời điểm. Còn có thể có bực này năng lực tới đụng nhau. Chào châu hưu, ngân luân chuyển sinh bạo vô dụng sau. Orochimaru kết ấn, đem bên người mấy viên cầu đạo ngọc bắn ra. Hướng Yagami Kyo lần hai phát động công kích, cầu đạo ngọc công kích, Yagami Kyo không nhìn thẳng, hai tay bá đạo không ngừng huy kích, đem sở hữu cầu đạo ngọc đều nhất nhất bắn bay. Sau đó cả người nhanh chóng hướng về hướng Orochimaru. Orochimaru sau khi nhìn thấy, không có thời gian nghĩ nhiều, giơ tay lên, một viên bản thân là màu đen cầu đạo ngọc biến thành màu xanh nhạt. Tiếp lấy kim quang chợt lóe, một nói năng lượng màu vàng óng kiếm quang bắn về phía không trung. Nhìn thấy tổ cùng kiếm quang, Yagami Kyo trùng kích tốc độ cũng theo đó dừng lại. bởi vì hắn cảm giác cái này kiếm quang không đơn giản, rất mạnh, mạnh mẽ có chút vượt quá bình thường. Quỷ viêm, quỷ lôi, Yagami Kyo nhìn Orochimaru chuẩn bị có kiếm quang bổ xuống sau. Hai tay cùng lúc thi triển mạnh mẽ huyết kế giới hạn hỏa diễm cùng lôi điện. Đón lấy, phủ đầy quỷ viêm tay trái nắm quỷ lôi phủ đầy cổ tay trái. Đem hai loại không đơn giản hỏa diễm cùng lôi điện dung hợp một chỗ. Kim luân chuyển sinh bảo Orochimaru mặt đầy dữ tợn. Cầm trong tay thả ra ngoài quang kiếm mãnh biết hướng Yagami Kyo chạm kích xuống. Hưu kiếm quang chém còn lại tốc độ thật nhanh. Cơ hồ là trong chớp mắt tựu đi tới Yagami Kyo trước người. Diệt lôi viêm chém, Yagami Kyo cùng Orochimaru là đồng thời ra tay. Đường kiếm quang chạm kích đến trước người hắn thời điểm. Trong tay hắn ngưng tụ ra tới diệt lôi viêm chém. Cũng chạm kích mà ra. Thương keng, kim luân chuyển sinh bạo tạo thành kiếm quang. Cùng diệt lôi viêm chém làm chạm kích mà ra năng lượng chém đụng nhau. Phát ra tương tự với kim loại kiếm đối với. Đúng, chém thanh âm. Thậm chí tại song phương kéo dài tăng lực hạ, hai người còn đang không ngừng đấu sức, cũng không có thoáng cái liền phân ra thắng bại. Yagami Kyo, Orochimaru nhìn thấy Yagami Kyo lại cường đại đến, ngay cả Tensei gần cũng có thể đối kháng sau. Không ngừng gầm thét, bởi vì người sau thực lực đã vượt qua hắn dự liệu. Orochimaru tăng lực, Yagami Kyo chính là đang khổ cực chống đỡ. Diệt lôi viêm chém đối phó kim luân chuyển sinh bạo tạo thành kiếm quang vẫn có chút cố hết sức a. Nhìn diệt lôi viêm chém sắp chống đỡ không nổi sau. Yagami Kyo bùng nổ chakra. Nhanh chóng chế tạo ra một mực kim sắc vượn cổ. Kim cương thủ hộ nhanh chóng sáng tạo ngưng tụ ra kim sắc vượn cổ. Chính là Yagami Kyo dùng để ngăn cản chính diện công kích tối cường chi thuẫn. Thương, diệt lôi viêm chém bị Orochimaru giận dữ hạ mà chém nát. Kiếm quang uy lực cũng ở đây giảm bớt, nhưng vẫn là xu hướng không giảm chạm kích tại Yagami Kyo nhanh chóng ngưng tụ ra kim sắc vượn cổ. Phanh, ngay tại kiếm quang chạm kích tại kim sắc vượn cổ trên phần đầu lúc. Nhất thời liền chém đi vào, nhìn qua phải bị chém thành hai nửa dáng vẻ. Yagami Kyo cũng kinh ngạc nhìn chạm kích đi xuống kim sắc kiếm quang. Cái này kiếm quang chiều dài phi thường kinh khủng. Xem cái này kiếm quang chiều dài phỏng chừng sẽ có 4.000 cây số chiều dài. Nói cách khác, cái này kiếm quang chiều dài mạnh mẽ đủ để một đao đem mặt trăng chém thành hai nửa. Mặt trăng đường kính là 340 không cây số. Yagami Kyo liếc mắt cái này kiếm quang chiều dài hẳn là đủ để đem mặt trăng chém thành hai nửa. Cho nên nếu như bị cái này kiếm quang chạm kích trên địa cầu nói. Khẳng định như vậy sẽ có thật nhiều người sẽ bị chém thành hai nửa. Cái này là tuyệt đối không cho phép. Ngay tại kim sắc cự viên đầu bị chém ra một vết thương thời điểm. Yagami Kyo điều khiển vượn cổ. Lợi dụng hai tay hai bên trái phải đánh vào kiếm quang trên. Ba phanh, vượn cổ lực đạo bản thân liền lớn vô cùng. Mà còn kiếm quang quá dài. Cho nên rất dễ dàng liền bị vượn cổ tả hữu đồng thời pháp lực cho gãy. Cái gì? Orochimaru nhìn kiếm quang cứ như vậy bị vỗ gãy sau. Khiếp sợ không dám tin. Có thể cũng chính là đánh tan kiếm quang. Vượn cổ cũng biến mất theo. Nhưng Yagami Kyo có thể thi triển ra một chiêu như vậy để ngăn cản Orochimaru công kích. Thật ra khiến mọi người phi thường giật mình. Đem Orochimaru kim luân chuyển sinh bạo giải quyết sau, Yagami Kyo bùng nổ số lớn, hướng về phía không trung Orochimaru huy kích, hồng hoang thụ giới PS. Các vị, phiền toái đi trái bưởi sách mới, một mình đấu vương, click cất giữ một chút. Cái này không phiền toái, coi như là ủng hộ trái bưởi một ít hạ, cho chút động lực, sách mới cất giữ bão cao. Cái này bản trái bưởi sẽ chọn một cái thời gian bùng nổ. Nhờ cậy, sách mới cất giữ thiếu đáng thương. Phiền toái đọc sách các vị đi click cất giữ một chút. Yên tâm cũng cứ như vậy mấy giây sự tình chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.